Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 691 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Thì hai tập vừa rồi Vân thấy là hình như là micro có vấn đề. Nhưng mà khi làm video sẵn thì thấy là micro vẫn bình thường, có lẽ là do đường truyền mạng hay là máy vi tính bị gì đó. Thì khi đọc mic nó mới bị rẹt rẹt. Thì Vân thử đổi livestream qua điện thoại xem thử là mic nó có ok hay không. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 691 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Võ Luyện Điên Phong, chương 3414. Hiểu rồi, hiểu rồi. Dương Khai gật đầu. Dương Viêm nghi ngờ nhìn sang hắn. Thật là hiểu hay sao? Dương Khai cười nói. Yên tâm đi, sẽ không làm cho ngươi khó xử. Những người tọa trấn các đại thành trì này có chỗ khó xử của riêng mình. Dương Viêm bên này cũng như thế. Dương Viêm đã đem lời nói rõ ràng. Dương Khai sao có thể cưỡng cầu? Hiểu rồi thì tốt. Dương Viêm thở phào. Nàng thật đúng là sợ Dương Khai cũng tìm nàng đòi người. Những người khác thì không nói, thật sự không có cách nào điều nhân thủ qua, trực tiếp cự tuyệt cũng không sao. Còn Dương Khai, nàng thật sự không tiện cự tuyệt. Nếu hắn thật sự mở miệng, Dương Viêm kiểu gì cũng phải suy nghĩ biện pháp. Chần chừ một chút, Dương Viêm nói. Bên ngươi nguy cấp lắm hay sao? Cũng bình thường thôi. Dương Khai không nói tỉ mỉ, miệng để cho nàng lo lắng. Vấn đề nhân thủ, ta sẽ tự mình nghĩ cách, người đừng có lo. Dương Viêm nói, người bây giờ còn có thể tìm người từ nơi nào? Đông Nam Bắc, ba vực tuy rằng đang tập hợp, nhưng việc quan hệ đến toàn bộ tinh giới, dù tìm được quân đến giúp, cũng phải tập hợp lại tới cho nàng, rồi mới để cho nàng phân phối. Dương Khai mỉm cười nói, Lăng Tiêu cung ta còn có nhiều, có thể điều thêm 5.000 người. Mặt khác, còn có một nhóm trợ lực ở một nơi. Là nơi nào? Dương Viêm ngạc nhiên nhìn hắn. Dương Khai dáng vẻ cao thâm mặt trách. Không thể nói, không thể nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Nhưng nói trước, những người này sẽ không thuộc sự quản lý của ngươi. Đến lúc đó, ngươi đừng có ý đồ gì. Dương Viêm lườm hắn một cái, hận nghiến răng, nhưng cũng không có biện pháp gì bắt hắn. Lại rảnh rỗi trò chuyện một lúc, Dương Khai cơ bản đối với tình huống bây giờ của các đại thành trì Tây Vực có hiểu thêm một chút. Mỗi thành trì đều có cường giả tọa trấn, nhưng lại cũng không thoát ra được, bởi vì bên ngoài mỗi thành trì đều có đại quân ma tộc nhìn chăm chăm. Gần nửa ngày sau, Dương Khai cáo từ rời đi, thôi động Không Linh Châu trở về Lăng Tiêu Cung, bàn giao cho Hoa Thanh Ti đem 5.000 nhân mã còn lại đưa tới Hổ Khiếu Thành. Lúc này mới lẻ loi một mình đạp vào không gian trận pháp. Dương Viêm nơi đó không trông cậy được gì. Hắn tự nhiên là có thể tự nghĩ biện pháp. Vốn không muốn vận dụng lá bài tẩy này quá sớm. Nhưng việc đã đến nước này, nếu không sử dụng, đợi lần sau đại quân ma tộc lại đến Hổ Khiếu Thành, lấy lực lượng trong thành sợ rằng vô pháp chống đỡ. Hắn cũng chỉ có thể sớm chuẩn bị. Long đảo. Thế nhân chỉ biết trên Long đảo có Long tộc, nhưng có rất ít người biết trên Long đảo còn có thật nhiều đế tôn cảnh, thậm chí còn có đế tôn tầng 3 cảnh bán Long huyết mạch. Lực lượng tích chứa bên trong bán Long thành tuyệt đối không thể nào khinh thường. Nếu là người khác, ngay cả Long đảo ở đâu còn không biết, chớ đừng nói là mang cường giả bên trong bán Long thành ra. Nhưng bây giờ, quan hệ của Dương Khai cùng Long đảo không tệ. Lần này đến có lẽ Long đảo cũng sẽ không làm khó hắn. Duy nhất để cho hắn có chút nhức đầu là qua Long đảo rồi thì nên đối mặt như thế nào với Phục Truân. Dương Tiêu, tiểu tử thối này theo chân lão cùng tiến vào tứ quý chi địa. Bây giờ nửa điểm tin tức cũng không có. Nếu để cho Phục Truân biết, cũng không biết là có trách hắn vô năng hay không. Nhưng đến Long đảo thì nhất định sẽ phải gặp nàng. Dương Khai cũng chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Tầm mắt hoa một cái, người đã xuất hiện bên trên hòn đảo nhỏ tại Đông Hải. Dương Khai từ trong sơn động đi ra, thoáng phân biệt phương hướng, liền vút không bay đi, chốc lát lại một đầu đâm vào trong biển rộng. Xe nhẹ đường quen, đường đi tới Long Đảo, vừa mới lộ mặt, Phục Linh một mặt ngạc nhiên nhào tới. "Tỷ phu à, ta liền biết là ngươi mà, quả nhiên là không sai." Dương Khai đưa tay ngăn nàng ngoài ba trượng, liếc mắt nhìn nàng. "Ngươi biết sao?" Phục Linh một bộ dương dương đắc ý, chắp hai tay sau lưng. "Đó là điều đương nhiên. Trên cơ bản, Long Đảo không ai đến, cũng không ai có thể đi vào. Cũng chỉ có ngươi mới có thể chạy tới mà thôi." Thăm dò nhìn qua Dương Khai, Cổ Linh tinh quái nháy mắt mấy cái. "Sao? Muốn tình tỷ tỷ ư?" "Không phải." Dương Khai thuận miệng ứng phó. "Vậy có muốn ta hay không?" Phục Linh bày ra bộ dáng xấu hổ. "Muốn cái rắm mà." Dương Khai trợn trừng mắt, cũng lười nói nhảm với nàng, mở miệng nói. "Trung thực đợi đi, ta đi trước." "Khoan khoan, chờ một chút, ta còn có lời nói cho ngươi đây." Phục Linh ở sau kêu la, không được đáp lại, nhìn qua bóng lưng của Dương Khai rời đi, tức giận dậm chân. Tại Bán Nguyệt Đảo, Dương Khai từ trên trời giáng xuống, nghe được động tĩnh, chút tình đi ra điều tra, nhất thời kinh hỉ. "Ngươi tới rồi." Dương Khai không nói một lời đi tới trước, ôm eo nàng, hung hăng hòa hôn. Chút tình cả người lập tức mềm đi, đôi mắt đẹp mê ly. Thật lâu sau, Dương Khai mới buông nàng ra, vuốt vuốt mái tóc nàng. "Lần này tới là có chút việc, sợ rằng không có nhiều thời gian cùng nàng." "Là chuyện gì?" "Theo ta đi gặp đại trưởng lão, trên đường nói cho nàng hay." Dương Khai kéo tay nàng hướng Thanh Mộc Đảo bay đi. Nửa đường, Dương Khai nói một cách đơn giản thế cục tinh giới bây giờ. Chút tình nghe mà sửng sốt. Long Đảo cường đại, nhưng mà trên cơ bản ngăn cách thiên địa bên ngoài, nên dù bên ngoài sôi sùng sục, lưu truyền sự tình ma vực xâm lấn, tình giới không ai không biết, không người không hay, Long Đảo lại căn bản không nghe nói chút gì. Chúc Tình hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng minh bạch Dương Khai thật không có thời gian ở chỗ này lâu. Không bao lâu, hai người liền đến Thanh Mộc Đảo. Thuật lại nguyên thoại, Chúc Viêm nghe một mặt ngưng trọng. Long tộc tuy nói không hỏi thế sự, nhưng ma vực xâm lấn thật sự là chuyện quá quan trọng. Đó là đại sự quan hệ đến toàn bộ tinh giới, Long tộc cũng không thể chỉ lo cho thân mình, tất cũng phải ra một phần lực. Trầm ngâm hồi lâu, Chúc Viêm nói. "Lần này ngươi tới là muốn Long tộc ta ra mặt hay sao?" Dương Khai nói. "Nếu như Long tộc có thể ra mặt, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Chỉ là thế cục bây giờ còn không tính là quá nghiêm trọng. Long tộc tạm thời có thể án binh bất động, lưu làm con át chủ bài. Nhóm đại đế đã không có đem việc này thông báo Long Đảo, đoán chừng cũng là có tâm tư này." Chúc Viêm nghe thì gật đầu. "Người nói không sai. Đã như vậy, người đến Long Đảo là muốn làm gì?" "Bán Long Thành." Dương Khai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ. "Bây giờ ta đóng tại một nơi gọi là Hổ Khiếu Thành. Mấy ngày trước đây mới cùng ma tộc đại chiến một ven, thương vong không ít, cần bổ sung nhân thủ. Nhưng mà tinh giới đã không có nhiều viện quân để mà điều. Nếu như đại trưởng lão để cho ta đem người của Bán Long Thành đi, nhất định có thể làm dịu cục thế bên ta." Chúc Viêm nói. "Việc này ngươi thường nghị với nhị trưởng lão đi, nàng làm chủ là được." Dương Khai khoáy miệng co giật. "Người Bán Long Thành cũng không tính là Long tộc, còn phải hỏi nhị trưởng lão hay sao?" Chúc Viêm cười đáp. "Tuy bọn hắn không tính là Long tộc, nhưng cũng có thật nhiều là hậu nhân của Long tộc ta. Hà có thể nói để ngươi mang đi thì mang đi." Dương Khai bất đắc dĩ. "Được rồi, vậy thì mời nhị trưởng lão tới một chuyến đi." Vốn còn muốn mau chóng mang người Bán Long Thành đi, không gặp mặt Phục Trân, nhưng hiện tại xem ra là không được rồi. Chúc Viêm lúc này truyền tin cho Phục Trân. Trong lúc chờ đợi, Chúc Viêm tự nhiên không thể tránh khỏi hỏi tình hình Dương Tiêu. Dương Khai xoắn xuýt, chần chừ thật lâu mới quyết định đem tình hình thực tế bẩm báo. Chúc Viêm nghe, nhìn hắn chăm chăm. "Tiêu Nhi theo cùng kỳ qua tứ quý chi địa sao?" Dương Khai nhắm mắt. "Còn có Lưu Viêm, người từng gặp qua nàng rồi. Chính là tiểu nha đầu có phượng tộc huyết mạch, hơn 10 năm trước theo Thú Vũ Đại Nhân cùng đi tới nơi này." Trúc Viêm cả giận nói. Ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Một đứa bé ngươi cũng không có trông được. Vậy mà để nó theo Cùng Kỳ đi ra ngoài. Ngươi có biết Cùng Kỳ tại thời kỳ thượng cổ là dạng tồn tại gì không? Đó là ác linh, ăn tươi nuốt sống. Người người người tức chết lão phu. Dương Khai bị hắn phun một mặt nước bọt, cũng vẫn phải cười nói. Đại trưởng lão bớt giận à, ngồi xuống nói chuyện chớ có kích động. Ta bớt giận cái rắm, Tiêu Nhi không phải là con của ngươi, nên ngươi không dụng tâm, có đúng không? Dương Khai nhất thời không vui. Tiêu Nhi sao lại không phải là con ta? Hắn đã gọi ta một tiếng phụ thân, vậy chính là con trai ta rồi. Ta cũng không phải là không dụng tâm, chỉ là không cẩn thận, để cho tiểu tử này đi sớm. Đến khi ta biết, bọn hắn đã ở tại Tư Quý chi địa rồi. Nếu thật sự là dụng tâm, sao không trông được một đứa bé chứ? Trúc Viêm nổi giận đùng đùng, hận không thể đem Dương Khai bạo nện một hồi, xuất một ngụm ác khí rồi tính sau. Dương Khai thần sắc nghiêm nghị. Đại trưởng lão, Tiêu Nhi tuy vẫn là tiểu hài, nhưng ngươi cũng không nên xem thường nha. Chuyện này đối với Tiêu Nhi chẳng những không phải chuyện gì xấu, mà ngược lại là chuyện tốt. Trúc Viêm cười lạnh cuống quýt. Vậy ta cũng muốn nghe xem, đây tại sao lại là chuyện tốt? Dương Khai nói, Tiêu Nhi có lẽ là đã lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc rồi. Trúc Viêm nghe thì khẽ giật mình. Trông lão phu giống như một thằng ngốc hay sao? Dương Khai dở khóc dở cười. Đại trưởng lão, người chớ có cho rằng ta đang an ủi người, ta nói là sự thật. Trúc Viêm hừ lạnh nói. Thời gian pháp tắc thâm ảo ra sao? Tiêu Nhi sao có thể lĩnh ngộ được? Ta cùng nhị trưởng lão cũng chưa từng... Nói rồi bỗng nhiên nhướng mày như có điều suy nghĩ nhìn qua Dương Khai. Lão phù nhớ, người dường như hiểu một chút thời gian pháp tắc. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Trước kia từng đi qua, Tứ Quý chi địa ở đó có được một số cơ duyên, lĩnh ngộ tuế nguyệt như tòa ấn. Ta hoài nghi năm xưa thời điểm ấp trứng Tiêu Nhi kế thừa từ ta. Trúc Viêm nghe thì thần sắc chấn động. Người xác định Tiêu Nhi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc sao? Dương Khai mỉm cười nói. Ta bắt Tiêu Nhi trên tay, nhưng đột nhiên ngây người một lúc. Nó vậy mà đã xa xa chạy đi. Trong nháy mắt đó ta sinh ra cảm giác thời gian bị đình trệ. Mà chẳng những là ta, khi ấy Cùng Kỳ cũng cảm giác được. Trúc Viêm nghe càng phấn chấn. Cùng Kỳ đi theo Tuế Nguyệt Đại Đế mấy vạn năm, cực kỳ mẫn cảm đối với thời gian pháp tắc. Nếu hắn cũng có cảm giác, vậy liền không sai. Vỗ tay một cái. Nói như vậy, Tiêu Nhi thật sự lĩnh ngộ thời gian pháp tắc rồi ư? Không vui cùng phẫn nộ trước đó đã sớm tan thành mây khói, thay vào đó là phấn khởi cùng kích động. Dương Tiêu bởi vì tiên thiên không đủ, để hắn cùng Phục Trân đều áy náy trong lòng. Nếu thật sự kế thừa thời gian pháp tắc từ Dương Khai, vậy mặc dù huyết mạch không thuần, thành tựu tương lai cũng sẽ không quá thấp. Hắn còn không biết, Dương Tiêu căn bản không có vấn đề huyết mạch bất thuần gì, xuống tiểu tử là có thể biến ra chân long chi thân. Long tộc vốn là cường đại, một long tộc tinh thông thời gian pháp tắc là cường đại tới trình độ nào, ngẫm lại thật sự đáng sợ à. Chương 3415. Dương Khai lại nói, mấy năm trước, bên ngoài Thiên Lang Cốc Đông Vực, ta ngẫu nhiên gặp được Cùng Kỳ. Lúc đó, hắn đang bị Lý Vô Y cùng Cửu Phượng, hai vị tiền bối truy kích, muốn truy bắt hồi Linh Thú Đảo để trông coi. Hắn lại lấy lý do nhận ta là thiếu chủ, mượn lực của ta hóa giải khốn cục. Tiếng xấu của Cùng Kỳ ta cũng có nghe. Đại trưởng lão có biết lúc ấy vì sao ta lại tiếp nhận hắn không? Trúc Viêm nói, không phải vì ngươi tu luyện tuế nguyệt như tòa hay sao? Dương Khai khẽ mỉm cười nói, là một trong số đó thôi, chủ yếu nhất là lão cùng lúc ấy nói, chân chính truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế giấu bên trong Tứ Quý Chi Địa. Nếu ta có thể giúp hắn một tay, hắn sẽ mang ta vào Tứ Quý Chi Địa thử thời vận, xem có thể kế thừa y bát của Tuế Nguyệt Đại Đế không. Thành tựu của Tuế Nguyệt Đại Đế vang dội cổ kim, thời gian pháp tắc thâm ảo đến cực kỳ. Ta không có lý do không đồng tâm, tự nhiên là đồng ý. Xin chịu Linh Thú Đảo một phần nhân tình, lưu hắn tại bên người ta. Trúc Viêm chấn động nói, bên trong Tứ Quý Chi Địa có truyền thừa Tuế Nguyệt Đại Đế sao? Dương Khai nghi mặt gật đầu. Cho nên ta mới nói Tiêu Nhi theo lão cùng đi Tứ Quý Chi Địa, chưa chắc là chuyện gì xấu, không chừng là một cơ duyên to lớn. Mặc dù lão cùng không hiểu thời gian pháp tắc, nhưng hắn đã theo Tuế Nguyệt Đại Đế nhiều năm như vậy. Cho dù là Tuế Nguyệt Đại Đế đã chết mấy vạn năm, hắn vẫn một mực thủ hộ lấy Tuế Nguyệt Thần Điện. Có thể nói là trung thành tuyệt đối với Tuế Nguyệt Đại Đế. Người thích hợp kế thừa y bát của Tuế Nguyệt Đại Đế, không ai rõ hơn hắn. Hoặc là hắn thấy so với ta, Tiêu Nhi càng thích hợp hơn với cơ duyên này. Có cơ hội lấy được truyền thừa của Tuế Nguyệt Đại Đế lớn hơn một chút, cho nên mới dẫn Dương Tiêu đi theo. Chút Viêm rốt cuộc cũng lộ ra tiếu dung, đi qua đi lại mấy bước nói. Nếu đúng như lời ngươi, vậy lão phu cùng nhị trưởng lão phải nhận cùng kỳ một phần nhân tình rồi. Dương Khai nhìn sang hắn nói. Về phương diện an toàn thì đại trưởng lão cũng không cần quá lo. Lão cùng phẩm hạnh ra sao ta không dám cam đoan, dù sao thời gian tiếp xúc cũng không dài. Nhưng mà còn có Lưu Viêm đồng hành cùng với bọn hắn. Lưu Viêm tuyệt đối sẽ bảo hộ tốt cho Tiêu Nhi. Được rồi. Chúc Viêm vỗ tay, trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Vậy hết thảy, liền chờ kết quả Tiêu Nhi từ tứ quý chi địa. Nghe hắn nói như vậy, Dương Khai không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là không biết, còn nhị trưởng lão sẽ có phản ứng gì. Đại trưởng lão tương đối dễ nói chuyện, nhị trưởng lão lại khá là khó quấn. Chính đang suy nghĩ như vậy, một tiếng xe gió cấp tốc truyền đến. Ngay sau đó, một thân ảnh xinh đẹp liền rơi xuống bên người Dương Khai. Không phải Phục Truân thì là ai? Đôi mắt đẹp tả hữu đánh giá một hồi, lộ ra thần sắc thất vọng, nhìn qua Dương Khai nói. Tiêu Nhi không theo tới cùng sao? Dương Khai có chút cứng đờ mà lắc đầu. Phục Truân thở dài. Sao không mang hắn tới đây? Dương Tiêu vừa ra đời không bao lâu, liền theo Dương Khai rời đi Long Đảo, chớp mắt liền qua 3 năm. Trong lòng Phục Truân cũng sốt ruột, vô cùng muốn gặp. Nếu không phải sợ quá mức kinh thế hải tục, nàng đã sớm chạy tới Lăng Tiêu Cung để mà thăm, đâu còn phải trên Long Đảo trông mong mà chờ. Chỉ là nàng tốt xấu gì cũng là thập giai cự long, lại là Long Đảo nhị trưởng lão, thật sự không thích hợp xuất đầu lộ diện nhiều ở bên ngoài. Dương Khai vội vàng đưa ánh mắt nhìn về Chúc Viêm, ánh mắt cầu mong giúp đỡ. Chúc Viêm hiểu ý, vội vàng nói tránh đi. Là như vậy, lần này Dương Khai tới là muốn mang Hư Vương Cảnh trở lên trong Bán Long Thành đi. Tình giới xảy ra chút chuyện rồi. Vậy thì cứ mang đi là được. Phục Trân thuận miệng trả lời một câu có hơi không quan tâm. Chúc Viêm ngạc nhiên nói. Người cũng không hỏi xem là chuyện gì sao. Dương Khai cũng ngoài ý muốn cực kỳ. Không nghĩ tới Phục Truân lại dễ nói chuyện như vậy. Đây là Phục Truân sao? Đây là lấy thiết diện vô tư mà xưng, Long tộc nhị trưởng lão ư? Sẽ không phải là tên nào giả mạo chứ? Phục Truân mặc kệ hắn, chỉ là nhìn sang Dương Khai nói. Tiêu Nhi mấy năm nay ở bên kia ra sao? Có cao lớn lên hơn không? Nó có nhớ ta không? Dương Khai bị hỏi mà mồ hôi chảy đầm đìa, thật sự không biết phải trả lời ra sao. Chúc Viêm phát giác không ổn, vội vàng nói. Vừa rồi đang cùng Dương Khai nói về Tiêu Nhi đây. Dương Khai nói nó tại Lăng Tiêu Cung rất là tốt, nàng không cần lo, nó cũng rất là nhớ chúng ta. Thật sự là vậy chứ? Phục Truân mỉm cười, bỗng nhiên lại cắn răng nói. Nếu như nhớ ta, sao không quay về thăm ta? Dù sao có không gian trận pháp, đâu phải là quá xa. Chút vì mồ hôi trên trán cũng chảy ròng ròng. Gần nhất Tiêu Nhi đang bế quan à? Phục Truân nhíu mày. Tiêu Nhi còn nhỏ như vậy, bế quan mà làm gì? Dương Khai lập tức nói. Nhị trưởng lão, Tiêu Nhi tuy là nhỏ tuổi, nhưng mà có thiên phú dị bẩm, thiên tư không tầm thường. Đợi lần sau người thấy thì nhất định sẽ giật cả mình cho mà xem. Phục Truân vốn cũng không thật tức giận, chỉ là đau lòng con của mình thôi. Hiện tại nghe Dương Khai nói như vậy, lập tức lộ ra thần sắc mong chờ. Dương Khai lại nói. Không dối gạt hai vị, ta có một muội muội. Mặc dù lớn hơn Tiêu Nhi mấy tuổi, nhưng trong hai tiểu gia hỏa không xê xích bao nhiêu, có thể chơi cùng nhau. Trong Lăng Tiêu Cung, hai người bọn chúng có thể nói là như hình với bóng. Phục Trân hé miệng cười. Có bạn chơi cũng là tốt. May mà để người đem Tiêu Nhi đi. Nếu lưu hắn tại trên Long Đảo, sợ rằng nó rất là cô đơn. Chúc Tịnh ngạc nhiên nhìn sang Dương Khai, thấp giọng nói. Ngươi còn có muội muội sao? Thanh âm lại có chút khẩn trương. Dương Khai có muội muội, vậy chẳng phải là cô em chồng của nàng sao? Nàng là chị dâu ư? Quan hệ bất thình lình để nàng rất là thấp thỏm. Dương Khai cười nói, nó mới có mấy tuổi mà thôi, còn rất là nhỏ. Trúc Tình nhìn xuống mũi chân mình, trầm ngâm không nói. Sau đó Phục Trân lại hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến Dương Tiêu. Dương Khai kiên trì đáp, có đại trưởng lão một bên giúp, cũng không lộ ra sơ hở gì. Chỉ là trong lòng không khỏi lo, sợ Phục Trân nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn theo tới Lăng Tiêu Cung để mà thăm Dương Tiêu. Cũng may Phục Trân không có ý này, mà lại có đại trưởng lão ở ngay phía trước chắn. Dù ngày sau Phục Trân biết chân tướng, cũng là đại trưởng lão bồi tiếp, Dương Khai hoàn toàn có thể phủi sạch sẽ. Nói liên miên lại nhãi hơn một canh giờ, Phục Trân còn tràn đầy phấn khởi. Trúc Viêm liền ngăn nàng. Được rồi, lần này Dương Khai tới còn mang theo chuyện quan trọng. Thời gian không nhiều, để cho hắn đi thôi. Phục Trân trừng mắt Trúc Viêm, lúc này mới căn dặn Dương Khai. Lần sau đó, nếu người đến Long Đảo, nhớ phải đem Tiêu Nhi theo, nhất định là nhớ cho ta. Được rồi, ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu, trong lòng quyết định. Dương Tiêu, tiểu tử thối kia, chưa có ra tứ quý chi địa, tuyệt đối không đến Long Đảo. Trúc Viêm nhìn sang hắn nói. Việc này không nên chậm trễ, bây giờ ngươi đi bán Long Thành đi. Phục Linh đang ở bên đó chờ ngươi. Chuyện sau đó nàng sẽ giúp ngươi xử lý. Xin đa tạ đại trưởng lão. Dương Khai chắp tay ôm quyền, lại hướng nhị trưởng lão thi lễ. Tiểu tử xin cáo từ trước. Rồi xoay người ôm lấy Trúc Tình, nhẹ nhàng vỗ trên lưng nàng vút không mà đi. Bên ngoài bán Long Thành, Dương Khai từ trên trời giáng xuống. Phục Linh sớm đã cung kính chờ từ lâu, hiển nhiên là được đại trưởng lão đưa tin, liền lập tức chạy tới. Thấy Dương Khai lộ diện liền mừng khấp khởi, trong miệng ân cần kêu. Tỷ phu à, đại trưởng lão nói, người muốn dẫn người bán Long Thành xuất Long Đảo, thật sự là vậy hay không? Dương Khai nhìn nàng, ánh mắt nhìn ngay ngực nàng rồi chuyển sang chỗ khác. Người đem y phục mặc tốt rồi nói chuyện với ta. Phục Linh vẫn miệng lên, đưa tay nắm thật chặt quần áo, che lại xuân quang nơi ngực, lại lộ ra nụ cười. Nghe đại trưởng lão nói, bên ngoài có ma tộc xâm lấn, là thật hay giả? Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Là thật, Tây Vực tình hình bất ổn, nhân thủ khan hiếm, vì vậy ta mới tới đây tìm viện binh. Rồi câu mày nói, người hỏi nhiều như vậy mà làm gì, tranh thủ thời gian mà làm việc đi. Phục Linh nha lên một tiếng, trong mắt lại lòng vòng, lách người xông vào trong nội thành. Chốc lát, một tiếng long ngâm cao vút truyền ra. Phục Linh đã hiện ra chân thân lục giai cự long, long uy tràn ngập, bao phủ toàn thành, làm cho tất cả bán long đều run lẩy bẩy. Phục Linh nhất thời nói vọng ra. Tất cả võ giả hư vương cảnh trở lên trong thành, mau tới ngoài thành tập hợp cho ta. Trong thành đại loạn, nhưng mà rất nhanh liền lần lượt có từng bóng người từ trong thành bay tán loạn ra. Người ở bán Long Thành trên cơ bản đều là hậu duệ của Long tộc, chỉ là không kế thừa đầy đủ huyết mạch Long tộc. Có huyết mạch mỏng manh không thuần, nhưng vô luận là bất cứ ai trong đó đều tuyệt không dám đi mạo phạm uy nghiêm của Long tộc. Nguyên nhân là trên Long Đảo, Long tộc mới là chủ tể duy nhất. Bọn hắn cũng đều quen thuộc với việc Long tộc nói gì nghe nấy. Phục Linh lệnh một tiếng, ai dám không theo. Xoát xoát, từng đạo tiếng xé gió vang lên, từng bóng người vọt ra khỏi thành. Một lát sau, ngoài thành liền tụ tập lít nha lít nhít người. Dương Khai lăng không mà đứng, nhìn qua bên dưới, thần sắc phấn chấn. Hắn sớm biết, lực lượng tích chứa bên trong bán Long Thành không có tầm thường. Nhưng thật sự tụ tập tới đây, hắn mới phát hiện tình huống thực tế còn tốt hơn so với mình tính khi trước. Chỉ riêng đế tôn cảnh, hắn cảm ứng được trên 100 người. Đây là còn chưa đủ, rất khó tưởng tượng khi tụ tập đầy đủ đế tôn cảnh sẽ là tràn diện gì. Người bán Long Thành tụ tập rất là nhanh. Từ lúc Phục Linh thông báo cho đến khi đám người tụ tập xong, trước sau chỉ tốn thời gian đốt một nén hương mà thôi. Đám người phía dưới chia làm 3 quần thể phân biệt rõ ràng. Nhóm người bên tay trái Dương Khai số lượng ít nhất, không đến 200 mà thôi, nhưng là thuần một sắc đế tôn cảnh. Trong đó càng có thật nhiều người thân phụ bán long huyết mạch cùng giai, có thể phát huy ra lực lượng cường đại hơn. Một đám ở giữa dĩ nhiên chính là đạo nguyên cảnh, chừng 1-2 vạn người. Đây là con số cực kỳ kinh khủng. Trong Hổ Khiếu Thành, Tam Vực Liên Quân cộng thêm vào giả bản thổ của Hổ Khiếu Thành, tổng cộng mới chỉ có 4-5 vạn, trong đó 9 thành rưỡi đều là hư vương cảnh, đạo nguyên cảnh cũng chỉ có 2.000 người mà thôi. Mà đạo nguyên cảnh, một cái bán long thành này đã có 1-2 vạn rồi, có thể thấy nội tình bán long thành thật sự là hùng hồn. Đây cũng không khó lý giải, hoàn cảnh tu luyện trên Long Đảo vốn cũng không phải là kém, thiên địa linh khí nồng đậm, thiên tài địa bảo cũng không ít, mà Long Đảo cũng không có giết chóc cái gì, tự nhiên có thể để cho võ giả bán long thành vững bước tăng lên tu vi. Nhiều năm tháng trôi qua có quy mô như vậy cũng là có thể dễ hiểu. Chương 3416. Còn lại một đám hư vương cảnh, số lượng càng kinh người, chừng 10 vạn người. Toàn bộ nhân khẩu của bán long thành nhiều ít bao nhiêu Dương Khai không biết, nhưng khẳng định không hơn 100 vạn, đáng chừng cũng chỉ có mấy chục vạn. Nhưng là bên trong mấy chục vạn người này lại có 10 vạn hư vương cảnh. Nói cách khác, bên trong bán long thành, cứ trong mấy người thì có một hư vương cảnh. Tỷ lệ khủng bố như vậy, bất kỳ một thành trì nào tại tinh giới đều là không thể xuất hiện. Cũng chỉ có Thái Cửu An Long Đảo mới có thể xuất hiện loại hiện tượng không bình thường này. Theo Phục Linh hô lên một câu, toàn bộ nhân khẩu bán long thành xuất động 5-6 phần. Trong thành lập tức vãng đi rất nhiều. Quy mô như vậy tự nhiên là để cho Dương Khai cực kỳ hài lòng. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là đế tôn tầng 3 số lượng hơi ít. 200 đế tôn cảnh, nhưng chỉ có mấy người là đế tôn tầng 3, đại đa số đều là tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Loại hiện tượng này rốt cuộc là bởi vì Long Huyết Hoa. Trước đó, Long Đảo muốn bồi dưỡng Long Huyết Hoa chủ yếu là dựa vào máu tươi của những bán long trong bán long thành. Nhất là bán long thực lực cường đại, tinh huyết mất đi quá nhiều, thực lực tự nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu không có như vậy, số lượng đế tôn tầng 3 tuyệt đối không chịu có chừng này. Dù là thế, Dương Khai cũng không có gì để bắt bẻ. Một cổ lực lượng khổng lồ như vậy mà kéo ra ngoài, đủ để cải biến phạm vi nhỏ hướng đi cuộc chiến. Phục Linh một lần nữa hóa thành hình người, đứng ở bên người Dương Khai mở miệng nói. Tỷ phu à, người đến đã đến đông đủ rồi. Dương Khai gật đầu. Người nói với bọn hắn một chút đi. Được. Phục Linh đáp ứng, đôi mắt đẹp đảo qua xung quanh, rồi khẽ nói. Tất cả mọi người nghe rõ ràng cho ta. Vị đứng bên cạnh ta là tinh giới Bắc Vực Lăng Tiêu Cung cung chủ Dương Khai, cũng là tỷ phu của ta. Bây giờ tinh giới bên kia tao ngộ ma tộc xâm lấn, cần các ngươi hỗ trợ sức lực. Lần này để cho ta cùng tỷ phu mang các ngươi rời Long Đảo, tiến về tinh giới trợ giúp, cùng chống chọi ma tộc. Chuyện xấu nói trước, ra Long Đảo, hết thảy nghe ta phân phó. Ta đối với các ngươi cũng chỉ có một yêu cầu. Nghe lời, nếu là để cho ta phát hiện có ai không tuân theo hiệu lệnh, đừng trách ta xuất thủ không lưu tình. Đều nghe rõ hay chưa? Nữ nhân này trước mặt Dương Khai là một bộ rất không đứng đắn, nhưng mà trước mặt bán Long Thành lại là uy nghiêm không tầm thường. Sau khi nghe xong, bên dưới truyền đến tiếng đáp như sấm. Dạ, nghe rõ ràng. Phục Linh hài lòng gật đầu rồi quay sang nhìn Dương Khai nói. Tỷ phu à, người có điều gì muốn nói hay không? Dương Khai liếc nhìn nàng. Ta chỉ có một vấn đề. Phục Linh gật đầu. Người cũng muốn rời khỏi Long Đảo, còn muốn đi cùng ta sao? Đúng như vậy. Phục Linh như chuyện đương nhiên mà gật đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, cười tủm tỉm như hồ ly ăn trộm gà. Dương Khai cười ha ha. Người đã hỏi qua đại trưởng lão hay chưa? Nữ nhân này năm xưa bởi vì chuyện của Dương Khai phạm sai lầm, bị phạt trông coi cửa vào 100 năm. Bây giờ mới qua vài chục năm mà thôi, chưa tới kỳ hạn 100 năm, nên Dương Khai mới không tin đại trưởng lão sẽ để cho nàng rời khỏi Long Đảo. Đương nhiên là hỏi qua rồi. Phục Linh tuyệt không có hoảng hốt, xông tới Dương Khai nháy nháy mắt. Không tin, người truyền tin hỏi một chút là biết. Dương Khai khẽ nói. Ta đương nhiên là muốn hỏi cho rõ ràng. Đang khi nói chuyện, lấy ra la bàn truyền tin, cầu thông tới chút tình. Trong chốc lát hắn nhíu mày thu hồi la bàn, một mặt bất khả tư nghị nhìn sang Phục Linh. Sao rồi? Phục Linh một mặt dương dương đắc ý, quả thật là yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Dương Khai gật đầu. Chúc Tình nói Phục Linh cùng hắn rời khỏi Long Đảo đúng là ý của đại trưởng lão, đương nhiên cũng là kết quả Phục Linh chủ động xin đi giết giặc, nói là muốn lập công chuộc tội, mà nàng cũng có lý do chính đáng, đó chính là bọn gia hỏa bán Long Thành này vẫn luôn chỉ sinh hoạt trên Long Đảo, chưa bao giờ đi tới thế giới bên ngoài, dân số lại nhiều, thực lực lại cường đại. Dù giao cho Dương Khai, nói không chừng cũng rất khó thuận lợi chỉ huy. Nếu là có một Long tộc cùng đi, những người này khẳng định cũng không dám lộ mãn. Nhiệm vụ chủ yếu của Phục Linh chính là chấn nhiếp hơn 10 vạn người bán Long Thành này, đảm bảo bọn họ có thể nghe theo chỉ huy. Đại trưởng lão cho phép, Dương Khai cũng không nói thêm điều gì, căn dặn Phục Linh. Đi ra bên ngoài, đừng có gây chuyện, nếu không ta lập tức đem người trả về. Phục Linh gật đầu như gà con mổ thóc. Tỷ phu à, ngươi an tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không gây chuyện đâu, khẳng định là nghe lời. Ngươi kêu ta làm gì, ta liền làm cái đó, không có nửa điểm phản kháng mà. Câu nói sau cùng thâm ý sâu sắc, Dương Khai nghe mà nhe răng. Quay đầu nhìn qua hơn 10 vạn người kia, Dương Khai mở miệng nói. Chư vị, có lẽ sẽ có người cảm thấy ta quen mắt, có lẽ đã nhận ra ta. Không sai, mười mấy năm trước, ta từng tới Long Đảo, cũng tiến vào bán Long Thành, đoạt lấy Long tộc thân. Bây giờ cùng Long tộc Ngũ trưởng lão tình đầu ý hợp, kết làm phu thề. Hơn 10 vạn người ngạc nhiên không thôi, trong đó xác thực có không ít người đã nhận ra Dương Khai. Dù sao năm xưa cũng có thật nhiều người bị chộp tới để kiến tạo hành cung đại hôn, nên cũng gặp mặt qua Dương Khai. Chuyện Dương Khai cướp dâu cũng là vạn chúng nhìn mà trừng trừng. Về phần sau đó phát sinh chuyện gì, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ nghe Dương Khai nói mình cùng Long tộc Ngũ trưởng lão tình đầu ý hợp, kết làm phu thê, nhất thời đều kinh diễm. Bây giờ thế cuộc tinh giới rất là không lạc quan. Rời đi Long Đảo, có lẽ chư vị sẽ có rất là nhiều điều không thích ứng, cũng sẽ gặp phải các loại hung hiểm. Bổn tọa chỉ có một yêu cầu đối với các người. Hắn quay đầu nhìn xung quanh, gằn từng chữ một. Sống sót. Hơn 10 vạn người biến sắc. Người nào còn có vấn đề gì, hiện tại có thể hỏi. Không có vấn đề, hiện tại chúng ta xuất phát. Nguyện tôn Dương Đại Nhân. Bỗng nhiên truyền ra tiếng của một người quát. Hơn 10 vạn người cùng nhau hét. Nguyện tôn Dương Đại Nhân hiệu lệnh. Bọn hắn trên Long Đảo cố nhiên không có tranh chấp sát lục gì, nhưng trời sinh lại thấp kém hơn Long tộc. Những bán Long thực lực không tệ, càng là thường xuyên nơm nớp lo sợ. Có phải lúc nào đó sẽ bị Long tộc chộp tới bồi dưỡng Long huyết hoa hay không? Bây giờ bỗng nhiên có một tên, vậy mà có thể hàng phục một Long nữ, hơn nữa còn là Long tộc Ngũ trưởng lão. Tự nhiên để cho bọn hắn coi là mẫu mực, kính ngưỡng không chịu được. Có dạng cảm giác tán đồng này, mặc dù lần đầu tiên gặp Dương Khai cũng sẽ không có gì bài xích, trong lòng chỉ có ý kính nể. Dương Khai hài lòng gật đầu, cất cao giọng nói. Tốt, vậy thì tất cả vào đi. Đang khi nói chuyện, đưa tay điểm chỗ hư không trước mặt, mở ra huyền giới châu. Một hư không thông đạo hình bầu dục lập tức bày biện ra. Hơn 10 vạn người hành động cùng một chỗ cũng không tiện lắm, nên chỉ có thể dùng huyền giới châu. Những đế tôn cảnh đó hai mặt nhìn nhau, cũng không có chần chừ, nhào nhào đi lên phía trước, bước vào hư không thông đạo rồi biến mất không thấy. Có đế tôn cảnh dẫn đầu, đạo nguyên cảnh cùng hư vương cảnh còn lại tự nhiên cũng an ổn làm theo. Từng người cùng nhau đi vào huyền giới châu. Trọn vẹn hơn nửa ngày sau, 10 vạn người mới được Dương Khai thu sạch, nói với Phục Linh một tiếng rồi cùng nhau hướng tới lối ra mà bay đi. Rời khỏi Long Đảo, đi tới không gian trận pháp trên hải đảo, lần nữa quay trở về Hổ Khiếu Thành. Trong thành bận rộn khi thế ngất trời, Dương Khai rời đi Hổ Khiếu Thành cũng chỉ mới ngắn ngủi 3 ngày mà thôi. 5.000 viện quân Lăng Tiêu Cung cũng đã tới, mà Nam Môn Đại Quân cũng mang theo một đám đệ tử, chỉ đạo trận pháp sư trong thành bố trí chữa trị lại đại trận. Trên tường thành, trên lầu tháp, thỉnh thoảng lại có thân ảnh võ giả tuần tra cảnh cáo. Một bầu không khí khẩn trương bất an lan tràn bên trong thành. Phục Linh lần đầu rời Long Đảo đi tới ngoại giới, một đường hết nhìn đông rồi nhìn tây, cái gì cũng đều mới lạ. Nhiều lần kém chút thì mất dấu. Dương Khai dắt cổ áo nàng, xách nàng ở bên người, chặt chẽ, trông coi. Tìm tới bọn người Cao Tuyết Đình, Lệ Giao cùng Mã Nhân hỏi thăm tình huống mới biết, ma tộc quả nhiên đã ngóc đầu trở lại. Trong đại điện, một đám đế tôn cảnh đều là sầu vân thảm vụ. Tuy nói mấy ngày trước, Hổ Khiếu Thành mới đánh thắng một trận, giết địch vô số. Nhưng lúc này mới là bao lâu, ma tộc thế mà một lần nữa cử binh xâm phạm. Lần này ma tộc xuất động còn nhiều hơn lần trước, dù không có 100 vạn nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tuy được Lăng Tiêu Cung điều đến 5.000 võ giả trợ giúp, nhưng tổng cũng chỉ có hơn 4 vạn người có thể chiến đấu. Trong đó phần lớn đều là người bị di chứng thị huyết thuật vừa mới vừa vặn bình phục, căn bản không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Lần trước có thể thắng, nguyên nhân rất lớn là dựa vào bộ thành đại trận, mà Nam Môn Đại Quân vừa đến liền đem hộ thành đại trận phá cho thất linh bát lạc, muốn bố trí một lần nữa, không có 1 tháng là không thể nào xong. Có thể nói, bây giờ Hổ Khiếu Thành không có trận pháp để ý vào, chẳng khác gì trạng thái hoàn toàn không đề phòng. Đại quân ma tộc nhìn chăm chăm, tự nhiên để cho Hổ Khiếu Thành lòng người bàng hoàng. May mắn có Xích Quỷ xuất lĩnh giám quân tọa trấn để giám sát tứ phương, nếu không đã sớm xuất hiện kẻ đào ngũ. Nhưng thế cục ác liệt như vậy, bất luận là ai đều không nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi. Chưa nói là thắng lợi, phải chăng có thể sống sót trong lần ma tộc xâm chiếm tiếp theo còn là ẩn số. Trước khi Dương Khai trở về, đám người Cao Tuyết Đình đã thương nghị có nên rút khỏi Hổ Khiếu Thành qua thành trì hội hợp cùng những người khác hay không. Lệ Giao thở dài. Dương huynh, ta nói không phải nâng sĩ khí người khác mà diệt uy phong mình, nhưng thật sự là nhân số chênh lệch quá lớn. Lần này Hổ Khiếu Thành sợ rằng không có gánh nổi. Nếu muốn rút lui đi, vẫn phải mau chóng. Ma tộc đã ở ngoài 1.000 dặm rồi, đoán chừng không đến mấy canh giờ sẽ binh lâm thành hạ. Đến lúc đó còn muốn đi thì không kịp. Cao Tuyết Định nói, không sai, bây giờ có người bố trí không gian trận pháp, muốn đi cũng là đơn giản. Dương Khai lắc đầu nói, không cần rút lui, lần trước không đánh đâu, lần này sẽ gõ nát sống lưng của bọn chúng. Một đám người đều trừng mắt nhìn Dương Khai, không biết hắn lấy đâu ra tự tin như vậy. Cao Tuyết Đình đôi mắt đẹp sáng lên, mở miệng nói, ngươi tìm được viện quân rồi sao? Cũng chỉ có như vậy mới có thể nói xuôi được, tại sao Dương Khai có thể nói sáng rực như vậy, bằng không hắn lấy đâu ra lòng tin. Dương Khai khẽ mỉm cười, Cao sư tỷ đúng là thông tuệ. Thật sự tìm được viện quân sao? Lệ Giao ngạc nhiên nhìn hắn. Ở đâu chứ? Khi nào tới? Có bao nhiêu người? Dương Khai nói, Lệ huynh an tâm chớ vội, đến lúc đó người sẽ biết. Dù sao lần này cam đoan có thể cho ma tộc một kinh ngạc vui mừng vô cùng. Chương 3417. Cuồng phong gào thét, cát bụi nổi lên, bầu không khí điều hiu. Đại quân ma tộc ngóc đầu trở lại, mà quy mô lần này so với mấy ngày trước thì càng lớn hơn. Nhân số càng nhiều, đại quân đen kịch như một dòng nước lũ sắt thép vô kiên bất tồi, muốn đem Hổ Khiếu Thành ép thành bột mịn. Tất cả võ giả trong thành đều động viên nhau, nhưng mà trên nhân số cách xa quá lớn, cộng thêm trạng thái không đề phòng trong thành, để cho trong lòng mỗi người đều không chắc chắn. Lòng người bàng hoàng chưa chiến đã lo sợ. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân một người. Người kia đứng chỗ cao nhất trên tường thành, mặt hướng đại quân ma tộc. Gió phất tới, quần áo phần phật. Chính là người này, trong trận chiến mấy ngày trước, một mình ngăn cơn sóng dữ. Chính là người này, dẫn đầu vào giả Hổ Khiếu Thành đánh thắng ma tộc, xung phong đi đầu làm gương tốt, giết địch vô số. Nếu không có thân ảnh này, mấy vạn võ giả Hổ Khiếu Thành giờ phút này khẳng định nửa điểm đấu chí cũng không có. Vậy mà lúc này, mặc dù thân ảnh này sừng sững tại chỗ cao nhất, để cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng, cũng vô pháp mang đến cho người ta bao nhiêu cảm giác an toàn. Tất cả đế tôn cảnh đều đang bôn tẩu động viên, cố gắng duy trì sĩ khí lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thanh âm ầm ầm, giống như sấm rền từ dưới đại địa truyền đến, ép vào trái tim mọi người, cho người ta áp lực tinh thần lớn lao. Đó là thanh âm đại quân ma tộc đã tới gần Hổ Khiếu Thành. 100 vạn quân hành mặt đất vì đó mà rung rẩy. Vợ dạ Hổ Khiếu Thành bắt đầu tao loạn, lòng người vốn đã phù động lại càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Đại quân ma tộc đã ở bên ngoài 50 dặm, khoảng cách ngắn như vậy, chỉ một lần công kích liền có thể binh lâm thành hạ. Ngay vào lúc này, Dương Khai thét dài một tiếng như sấm oanh minh phóng lên tận trời, giữa không trung chiết xạ một phát hướng đại quân ma tộc mà nghênh đón. Một tràng âm thanh thốt lên truyền đến, tất cả vò giả của Hổ Khiếu Thành đều trợn mắt há mồm nhìn qua thân ảnh xông lên phía trước, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Đây là chiến tranh, chẳng lẽ hắn muốn đơn đả độc đấu? Cá nhân thực lực mạnh hơn thì có thể địch hơn 100 vạn đại quân. Một khi lâm vào trong vòng vây, gân mệt kiệt lực chính là thời điểm bị chặt đầu. Sợ rằng cũng chỉ có cường giả cấp bậc ngụy đế mới có thể dưới tình huống như vậy tự do ra vào. Dương Khai hiển nhiên không phải là ngụy đế, hắn chẳng qua là đế tôn tầng 2 mà thôi. Chẳng những vợ giả của Hổ Khiếu Thành lau mồ hôi, mà chính là bọn người Lệ Giao cùng Cao Tuyết Đình cũng không có kìm lòng được mà nắm chặt nắm đấm, âm thầm lo lắng không thôi. Lúc trước, Dương Khai chỉ nói cho bọn hắn là tìm được viện quân, nhưng viện quân đâu, có bao nhiêu người, bọn hắn lại hoàn toàn không biết. Bây giờ thấy Dương Khai vậy mà chủ động nghênh địch, tự nhiên là lo lắng đến an toàn của Dương Khai. Bây giờ Hổ Khiếu Thành, Dương Khai chính là một cây cờ xí. Nếu như hắn ngã xuống, Hổ Khiếu Thành ngay lập tức sẽ đứng trước cục diện sụp đổ. Đến lúc đó, đừng nói 100 vạn ma tộc, dù chỉ có 10 vạn ma tộc, cũng có thể ăn sạch sẽ Hổ Khiếu Thành. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn ngoại trừ yên lặng theo dõi vị biến, cũng không có biện pháp khác, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Dương Khai trắng trợn xông tới giết như vậy, đại quân ma tộc bên kia tự nhiên không có khả năng không nhìn thấy. Trong đại quân đen nghịt, lập tức phân ra một chi đội ngũ hơn 1000 người nghênh đón. Người dẫn đầu càng là một ma vương. Ma vương kia ăn mặc hở hang, thân trên chỉ có một kiện bụt ngực. Hạ thân mặc dù có váy dài, nhưng váy lại là nứt đến giữa hai đùi. Giữa hai chân mỹ diệu như ẩn như hiện, xương quai xanh đẹp đẽ, bụng dưới bằng phẳng. Cặp đùi đẹp thon dài bại lộ hết thảy ra ngoài. Dáng người càng là nóng bỏng đến cực điểm. Bộ ngực rung rẩy như hai tòa cao phong. Trên da thịt trắng không tì vết, còn có từng đạo hoa văn phức tạp, nhìn tràn đầy cảm giác giả tính. Dương Khai xem, liền biết tên ma vương này là Mị Ma. Cách xa nhau vài dặm, Mị Ma kia xông tới Dương Khai mỉm cười. Ngọc thủ thon dài chỉ ra phía trước, hơn 1000 ma tộc lập tức chen chúc đánh tới. Không gian pháp tắc dao động, Dương Khai thần sắc nghiêm nghị, bỗng nhiên một quyền oanh ra phía trước. Không có lực lượng kinh khủng bộc phát, cũng không có bất kỳ kinh khí bắn ra. Nhưng theo một quyền này, trong đội ngũ hơn 1000 ma tộc, lại bỗng nhiên xuất hiện một điểm đen nhỏ. Điểm đen này mới xuất hiện, mới lớn bằng hạt vừng, nhưng sau đó liền cấp tốc khuếch trương, oanh một tiếng, bạo thành một lỗ đen đường kính vài chục trượng. Lực lượng thôn phệ vô cùng kinh khủng từ trong lỗ đen truyền ra. Phụ cận ma tộc vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hút vào trong lỗ đen biến mất sạch. Ma tộc còn lại cũng bị hấp lực khổng lồ lôi kéo, khoa tay múi chân bị thôn phệ vào trong. Phóng tầm mắt mà nhìn, toàn bộ thế giới đều hướng lại hắc động sụp đổ, cho người ta cảm giác kinh dị. Trong chớp mắt, hơn 1000 ma tộc đã biến mất sạch sẽ, đều bị lỗ đen kia thôn phệ. Lỗ đen xuất hiện nhanh mà biến mất cũng nhanh. Khi tất cả ma tộc đều bị trục xuất, lỗ đen cũng là biến mất. Mị ma kia còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, người mình mang tới đã toàn quân bị diệt. Thấy hoa mắt, vốn là ở bên ngoài mấy dặm, Dung Khai đã không biết tại sao xuất hiện trước mặt nàng, gần như cùng nàng mặt dán mặt. Một cổ khí tức tràn ngập tính xâm lược nhào tới trước mặt. Mị ma hoa dung thất sắc, há miệng rít một tiếng. Tiếng gào bén nhọn chói tai. Sức mạnh thần thức vô hình theo tiếng gào hóa thành một mũi tên phóng tới thức hải của Dương Khai. Mị ma trong ma vực bách tộc cũng coi là một bộ tộc lạ kỳ. Sức chiến đấu của chủng tộc này không tính là quá mạnh, nhưng mà sức mạnh thần thức là viễn siêu cùng giai, cho nên tuyệt đối không thể bởi vì cảnh giới các nàng không cao mà khinh thường các nàng. Nói không chừng một lúc nào đó, một mị ma nhìn như không hề có lực hoàn thủ là có thể khởi xướng một kích trí mạng. Thần thức chi tiễn khuấy động mà đến, để không khí đều tạo nên gợn sóng, trực tiếp đánh vào trong thức hải của Dương Khai. Mị ma hé miệng cười yêu kiều, ngọc thủ thon dài dựng vào lồng ngực của Dương Khai, năm ngón tay bén nhọn đâm vào, nhìn tư thế dường như muốn móc trái tim của Dương Khai ra. Đâm một cái, mị ma nhướng mày, bởi vì nàng phát hiện huyết nhục người trước mặt này vô cùng kiên cố, mình không thể nào phá vỡ phòng ngự huyết nhục của hắn. Sợ thoải mái hay chưa? Một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai. Mị ma lúc này sắc mặt đại biến, ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy Dương Khai ánh mắt hài hước nhìn sang nàng, nào có giống thần hồn bị trùng kích. Mị ma lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Tên nhân tộc này tu vi rõ ràng không cao bao nhiêu, đáng chừng chỉ ngang bằng mình. Ăn một kích thần hồn của mình làm sao có thể bình an vô sự. Nhưng nhìn ánh mắt trong suốt của hắn lại nói rõ hắn thật sự không bị gì. Thân hình nàng khẽ động liền muốn thối lui. Mị ma không thích hợp cận thân tác chiến. Cận chiến sẽ chỉ đem nhược điểm lớn nhất của nàng bạo lộ ra. Mị ma thích nhất là kéo dài khoảng cách, lấy lực lượng thần hồn vượt xa cùng giai mà đùa bỡn với đối thủ trong lòng bàn tay. Nhưng không gian bốn phía lại như cô động, mặc cho mị ma cố gắng ra sao cũng không thể di động mảy may. Khuôn mặt của mị ma trở nên sợ hãi, vô cùng tái nhợt. Đến mà không trả lễ, vậy thì không hay rồi. Dương Khai xông nàng nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng nanh trắng noãn. Sau đó, một bàn tay to liền không khách khí, bao trùm lên bộ ngực cao vút, dùng sức mà bóp. Mị ma nhướng mày, làm ra bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Hai con người tách ra thần thái dị dạng, trong miệng càng kêu lên vài tiếng, giận dữ nhìn sang Dương Khai. Ngươi làm đau người ta. Một cái nhăn mày, một nụ cười, nhất cử nhất động đều tỏa ra mị hoặc vô cùng, đủ cho bất kỳ nam nhân nào cũng vì nó mà điên cuồng. Dương Khai lại là bất vi sở động, lực đạo trên tay ngược lại càng lúc càng lớn. Đau! Mị ma thần sắc có chút bối rối, một trận quyền đấm cước đá với Dương Khai, nhưng lại sao có thể thoát khỏi không gian giam cầm trói buộc. Xa xa nhìn, đôi cẩu nam nữ này giống như đang liếc mắt đưa tình, đâu còn có không khí hai tộc chinh chiến. Dương huynh, đang làm trò gì? Trên tường thành, Hổ Khiếu Thành, Lệ Dao khoe mắt co quắp, cảm thấy hình tượng này có chút vô căn cứ, đồng thời lại có phần cực kỳ hâm mộ. Đồ lưu manh, đồ bại hoại! Cao Tuyết Đình nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ lên. Ngược lại, một đám võ giả đứng trên tường thành nhìn say sưa ngon lành. Bầu không khí vốn khẩn trương bất an lại bởi vì một màn quỷ dị này mà bớt đi rất nhiều. Thanh âm kẽo kẹt truyền đến, Cao Tuyết Đình quay đầu nhìn, phát hiện Ngọc Như Mộng cùng Phục Linh cũng đang cùng mài răng. Không tệ nha. Dương Khai nghiêng đầu nhìn sang nàng, khóe miệng nổi lên một vòng cười tà mị, nghiêm túc quan sát mặt mũi nàng. Chỉ là bộ dáng còn kém hơn chút so với người nào đó. Đụng một tiếng, có thứ gì bị bóp nát. Mị ma thét lên liên tục, cúi đầu nhìn, chỉ thấy ngực phải của mình máu tươi chảy đầm đìa. Ngọn núi cao vút giờ đã không còn, huyết thủy thuận phần bụng mà rơi xuống. Nàng ta thét lên liên tục, như điên như cuồng, trong lòng hiện ra một nghi vấn. Hắn đến cùng là ai? Dương Khai lại một quyền đánh xuống, tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Huyết vũ đầy trời vẫy xuống. Một trung phẩm ma vương cứ như vậy bị hắn một quyền đánh cho nổ. Dù mị ma không lấy sức chiến đấu tự thân mà xưng, cũng làm cho tất cả ma tộc cảm thấy không thể tưởng. Thân ảnh Dương Khai đã xông qua huyết vũ, đón nhận đại quân ma tộc. Hai tay kéo một phát, một đạo nguyệt nhận to lớn vô cùng đã thành hình, ầm vang chém tới trong đại quân ma tộc. Những nơi nguyệt nhận đi qua, lần lượt từng bóng người bị một phân thành hai, ma tộc tử thương thảm trọng. Nguyệt nhận kia đánh thẳng ra hơn ngàn trượng mới dần dần mất đi uy năng, tiêu tán không còn. Nhưng dọc theo đường lại tràn đầy thi thể ma tộc tàn khuyết không đầy đủ. Đại quân ma tộc phẫn nộ, dưới ma vương chỉ huy, từng nhánh đội ngũ ép tới gần Dương Khai đem hắn vây quanh. Dương Khai nhếch miệng cuồng tiếu, đưa tay trong hư không một nắm, bách vạn kiếm tế ra, đồng thời vung tay, pháp thân đăng tràn không cần câu thông. Hai bóng người một lớn một nhỏ tương hỗ nhau, một thanh lợi kiếm giết vào trong đại quân ma tộc. Không ai có thể ngăn, không ai ngăn cản nổi. Ma tộc tuy rằng có trăm vạn chi chúng, nhưng không thể địch nổi Dương Khai cùng pháp thần, không ngăn cản được sự điên cuồng giết chóc của hai người. Trong Hổ Khiếu Thành, tất cả mọi người đang lặng lặng quan sát, thấy trăm vạn đại quân ma tộc khi thế hùng hổ mà đến, đã đình chỉ bộ pháp. Biên giới đại quân cách đó không xa, hỗn loạn tưng bừng. Dương Khai cùng pháp thân liên thủ tạo ra rối loạn từ biên giới, lan tràn đến trung tâm. Từng đám huyết vụ nổ tung giữa không trung. Từng ma tộc bị đánh thành bột mịn, vĩnh viễn ngủ say trên phiến đại địa này. Mặt đất dần dần bị huyết thủy nhuộm đen. Kết thúc tập 691 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp các bạn vào tối ngày hôm nay sẽ tiếp tục phần 692 của bộ truyện này nha.